Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 564, trúng kế, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tại sao có thể như vậy? Trong đó một người ngẩng đầu hướng Phụ Cận nhìn, mặc dù không thấy bất luận cái gì dị dạng, nhưng vẫn lại là cảm giác có phần không thích hợp. Lão đại, làm sao vậy? Tên còn lại nhìn anh hỏi. Cái nam nhân được xưng là lão đại kia ánh mắt vẫn đảo qua phiến rừng cây an tĩnh nơi xa kia như cũ, thật sự nhìn không ra tới có cái gì không thích hợp, nhưng cảm thấy được vừa rồi bỗng nhiên một trận tín hiệu tới kia tới có vài phần quỷ dị. Không có trả lời vấn đề người đội viên kia, anh lại đi bãi biển trên đi tới vài bước, vẫn lại là nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng Bắc Minh Dạ bọn họ tại khu rừng kia. Rừng cây im lặng, ngay cả một chút thanh âm chim bay đều không có, gió từ trên mặt biển thổi tới đảo qua tất cả cành lá, phát ra âm hưởng xào xạc. Rõ ràng là tự nhiên như thế, cùng qua đi hơn 10 ngày không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng mà đứng ở trên bãi biển này, anh lại cảm thấy được có vài phần quái dị. Lão đại, có phải có cái gì không ổn hay không? Trong đó lại có một người đứng lên đi đến bên cạnh hắn, đáy mắt trải qua vài phần bất an. Cậu cảm thấy được à? Kia lão đại nhìn anh, không đáp hỏi ngược lại. Người nọ mấp máy môi mới nói. Tôi là cảm giác vừa rồi tín hiệu kia tới có vài phần quỷ dị, tuy nói bãi biển tín hiệu so với trong cây cối tốt, cái này cực kỳ bình thường, nhưng là cường nhiều như vậy, cảm thấy được là lạ. Lão đại gật gật đầu, cũng là nghĩ muốn không rõ. Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn lại là nhịn không được lấy điện thoại di động bấm cái dãy số chờ đối phương đầu kia chuyển được, anh trầm giọng nói. Giúp tôi chuyển được thiếu gia. Đầu kia tạm thời ngăn cách thông tin, đại khái là ở hỏi người bên kia, không quá bao lâu thông tin lại bị ngắt, nhưng lão đại rất rõ ràng, anh cùng thiếu gia trò chuyện không hề ở trên một sợi dây, mà là liên tiếp vài tầng. Chuyện gì, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nam trầm thấp, nghe qua vẫn lại là từ tính êm tai thật sự. Lão đại liễm liễm thần, đối mặt cái thiếu gia này, trong lòng có vài phần theo bản năng sợ hãi, nhưng vẫn lại là kiên trì nói. Chúng ta vừa rồi thu được một cỗ tín hiệu, vì truy tìm tín hiệu kia chúng ta theo tại chỗ di chuyển đi tới bãi biển, đã tới mới phát hiện, vừa rồi có chỗ đột phá hệ thống lại mắc kẹt ở nơi đó. Đối phương vẫn không nói gì, an tĩnh nghe anh hội báo, chờ anh hội báo xong, đối phương giống như nhăn mi suy tư về cái gì, sau một lát nam nhân bên kia được xưng là thiếu gia trầm giọng nói. Bắc Minh Liên Thành ở trên đảo, sắc mặt lão đại nhất thời biến đổi, vội hỏi, tôi biết rõ, thiếu gia. Điện thoại đô một tiếng bị cắt đứt, lão đại lập tức kêu hô cái đội viên khác lớn tiếng nói. Chúng ta trúng kế, đi mau. Vài người hoảng sợ vội vàng đứng lên ôm máy tính chính mình, nhanh chóng hướng Tùng Lâm bên cạnh lui lại. Nhưng bọn họ còn không có tiếp sát rừng cây, Bắc Minh Dạ đã mang theo ba cái đội viên kia theo một chỗ khác trong cây cối lộ ra, đi nhanh truy đuổi qua đi. Vừa thấy đến bỗng nhiên xuất hiện người, sáu cái người sắc mặt kịch biến, rốt cuộc chẳng quan tâm cái khác ôm máy tính vội vàng hướng chỗ sâu rừng cây chạy đi. Vốn cho rằng cách khoảng cách như thế, bọn họ muốn đuổi tới chính mình nhất định không dễ dàng, còn lại là tại trên bờ biển. Đi qua bãi biển mọi người biết, dẫm nát hạt cát người căn bản đi không nhanh. Nhưng bọn, góc truyện audio.com, họ như thế nào đều đã không nghĩ tới, mấy người kia chạy cư nhiên giống như một trận gió như vậy, chạy trốn nhanh như vậy, quả thực là thấy những điều chưa hề thấy. Nhất là nam nhân thân hình cao lớn chạy ở phía trước kia chờ bọn họ khoảng cách kéo gần lại chút, mọi người tập trung nhìn vào, nhất thời bị cổ hàn khí trên người anh triệt để chấn nhiếp rồi. Là Bắc Minh Dạ, có người kêu lên, cả kinh hô, lại càng sợ tới mức những người khác cơ hồ ngay cả chân đều đã nhuyễn, 10 cái nam nhân ở trong rừng nửa đường vọt ra che ở trước mặt Bắc Minh Dạ, bọn họ không nói hai lời trực tiếp đấu võ, về phần 6 cái cao thủ máy tính kia đã sắp chạy đến chỗ sâu Tùng Lâm. Bắc Minh Dạ một cái trọng quyền quật ngã nam nhân trước mặt mình trầm giọng nói. Những người này giao cho các cậu, nói vừa mới hạ xuống, anh liền bước ra chân, lại là một cái trọng quyền bước lui một người muốn tới đây dây dưa chính mình một người đuổi theo. Mục tiêu của anh là nam nhân vừa rồi gọi điện thoại, đem điện thoại anh ta lấy đến, có khả năng tra cho ra vị trí người kia giấu ở sau lưng. Mấy cái cao thủ máy tính bị cái người từ trong đám người kia lao tới sợ tới mức trong lòng một trận phát tốc, lão đại đi tuốt ở đàng trước nhịn không được hồi đầu nhìn xung quanh, cách khoảng cách xa như thế cư nhiên còn có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt anh tới đây. Anh ta hoảng sợ, bỗng nhiên liền có điểm minh bạch ý đồ của anh, thấy anh cùng giữa bọn họ khoảng cách càng kéo càng chặt, anh ta nhất thời liền hô to. Nhanh nghĩ biện pháp đem tư liệu trong máy tính hủy diệt. Cái năm người khác lại vẫn ôm máy tính, nghe anh ta nói như vậy, lập tức vừa chạy vừa bắt đầu động thủ đem tư liệu trong máy tính bị phá hủy, nhưng mà bởi vậy, chạy tốc độ liền càng chậm rồi. Trong nháy mắt Bắc Minh Dạ đã đuổi tới một cái sau cùng, một cái trọng quyền trực tiếp đem người này vung ngã xuống, anh lại không để ý đến máy tính của anh ta, mà là trực tiếp đuổi theo lão đại phía trước. nhìn đến đồng bạn chính mình một người đã bị đả đảo, lão đại ở phía trước lại càng hoảng, hét to một tiếng. Triệt để hủy đi, liền đem máy tính chính mình mở ra, giữ mấy cái phím, tư liệu tải trên màn hình nhanh chóng biến mất, chỉ cần những thứ tư liệu này vừa biến mất, thông tin bọn họ liên hệ cùng ai, hướng địa phương nào phát ra cái tin tức gì, những thứ này là có thể bị hủy được không còn một mảnh. Bất quá, vẫn lại là cần một chút thời gian, giữ mấy cái phím kia anh vẫn như cũ ôm máy tính, liều mạng hướng trong rừng chạy đi, đảo mắt đã chạm vào rừng cây. Bắc Minh Dạ lại giống như quỷ mị một dạng vẫn đi theo sau lưng anh ta càng gần. Rốt cục xem đến một chuỗi số liệu trên màn hình sắp toàn bộ biến mất, cái lão đại mới bỗng nhiên ngừng lại, từ bên hông rút ra súng lục phòng thân, không đợi Bắc Minh Giả tiếp sát, vung tay lên giữ chặt súng ống, phịch một tiếng, đạn nhanh chóng bắn ra ngoài. Bắc Minh Giả vốn truy sau lưng anh ta cước bộ xê dịch, thân hình nhoáng lên một cái, mà lại cứ như vậy theo trong tầm mắt anh ta biến mất. Thật là triệt để biến mất, lão đại trừng mắt nhìn, cơ hồ muốn đi uấn tròng mắt chua xót chính mình. Anh như thế nào có thể cứ như vậy không thấy tăm hơi nữa? Tốc độ nhanh như vậy, thân hình quỷ dị như vậy, nếu không phải vừa rồi đã nhận ra anh là Bắc Minh Dạ, anh ta nhất định cho rằng chính mình va chạm quỷ rồi. Bất quá, biết anh là góc truyện audio.com, Bắc Minh Dạ, trong lòng anh ta liền càng sợ hãi, Bắc Minh Dạ có đôi khi so với quỷ vẫn còn khủng bố. Anh chặt chẽ chú ý động tĩnh chung quanh, nắm chặt cây súng lục kia tập trung tất cả tinh lực muốn đem Bắc Minh Dạ tìm ra. Bỗng nhiên bên trái truyền đến một chút âm hưởng, anh hoảng sợ căn bản không cần suy nghĩ, liền đối với kia cái phương hướng một súng bắn tới. Nhưng một súng này đánh qua, đạn chỉ là nhanh chóng biến mất vào đến trong bụi cỏ, căn bản không có thương tổn đến bất luận kẻ nào. Anh cầm súng, ngay cả tay cũng nhịn không được đang run run, nếu không phải Bắc Minh Dạ, anh còn không có sợ hãi như thế, nhưng hiện giờ cái này, thật là Bắc Minh Dạ. Cách chương.